Phụ lục. Yêu đến tận cùng. Bảo Ngọc. Cô Trâm dạy văn lớp chúng tôi có một năm, nhưng đối với riêng tôi, cô là người mẹ hiền thứ hai của tôi. Cô Trâm của chúng tôi là một người đặc biệt. Tình yêu của cô đối với chú Phùng Quán, sự chịu đựng những dị nghị, thành kiến xã hội trong suốt cuộc đời của cô thật vĩ đại, không gì có thể miêu tả và so sánh nổi. Trên đây là hồi ức của Bùi Việt Hà, giám đốc công ty Schoolnet, nguyên học sinh lớp 10Y chuyên toán trường cấp 3 Chu Văn An, Hà Nội, khóa 1970-1973. Trong cuốn sách của lớp anh tự xuất bản kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Đây là lớp học sinh để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong sự nghiệp dạy văn của bà Vũ Thị Bội Trâm, bởi họ là học sinh chuyên toán nhưng học văn cũng rất hay, theo nhận xét của bà. Nhưng cũng chính lớp 10Y này còn gắn với một kỷ niệm vừa buồn lại vừa vui, bà Trâm kể. Năm ấy, tôi được ban giám hiệu phân công dạy lớp 10 là lớp cuối cấp, nhưng có một đồng chí trong chi bộ e ngại nói, phân công như vậy thì đến phần văn học hiện đại, Phùng Quán phu nhân sẽ dạy thế nào? Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn lúc ấy là anh Giang Văn Nguyên vẫn bảo lưu ý kiến để tôi dạy lớp 10. May mà, cái lớp 10 ấy lại đạt kết quả tốt nghiệp môn văn rất tốt. Anh Nguyên được một phen hú vía. Trong cuộc đời làm giáo viên văn của bà còn nhiều tai nạn kiểu như thế, nhưng rồi bà vượt qua hết để giữ, và cũng vì cả hai tình yêu trong mình với nghề dạy văn và với người chồng tài hoa nhân ái. Bà bảo khi mà mình đã tự nguyện thì không gì có thể ngăn cản được mình vượt qua mọi khó khăn thử thách. Vũ Thị Bội Trâm là con gái Hà Nội cổ, đình làng họ nội ở 90 Hàng Đào, còn đình làng họ ngoại là đình Bạch Mã ở phố Hàng Buồm. Bà sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Cân trong ngôi nhà thừa kế của họ nội. Có điều lạ là bà sống cùng bố mẹ suốt 50 năm, trong đó 20 năm là gái có chồng hẳn hoi. Bà Bội Trâm tự nhận vợ chồng mình đích thực là ông Ngô bà Ngâu tân thời. Chồng ở Nghi Tàm với mẹ nuôi, vợ và con ở nhà ngoại. Chỉ thứ bảy chủ nhật mới đoàn tụ cùng nhau tại ngôi nhà nhỏ sát Hồ Tây. Cái sự lạ này là hậu quả của một sự cũng lạ, đó là việc ông Quán nên vợ nên chồng với bà Bội Trâm. Sau ngày tiếp quản thủ đô, chàng vệ quốc quân Phùng Quán từ khu 4 về Hà Nội cùng với người bạn của mình, anh Vũ Hướng, em trai Giáp Bội Trâm. Vũ Hướng đưa bạn về nhà mình, và như nhiều gia đình Hà Nội lúc đó, anh bộ đội Quán được nhận làm con nuôi. Tôi coi anh như một người bạn, đối xử với nhau tự nhiên bình đẳng, còn anh lịch sự gọi tôi bằng chị, khoe đã có người yêu cũng là người Hà Nội, là diễn viên múa của một đoàn văn công. Rồi tôi yêu anh lúc nào không hay, đến khi anh gặp hạn thì tôi không thể xa anh được nữa. Mẹ tôi thương cả hai đứa, nhưng lo lắng không biết tương lai sẽ ra sao với chúng tôi. Còn bố tôi đạp xe lên tận Nghi Tàm, lấy hết can đảm nói với người có ý định làm con rể mình. Bố mẹ rất quý anh, nhưng con Trâm lấy anh thì nó khổ quá. Nói xong, cụ quay xe đạp vội đi như chạy trốn chính mình. Anh Quán kể lại với tôi như vậy. Có người ở sở giáo dục đến nhà khuyên gia đình không nên cho Bội Trâm lấy anh Quán, vì như thế có thể bị thôi dạy học. Biết tin, tôi nói với mẹ, con còn lành lặn, đủ mắt mũi chân tay, không cho dạy học thì con làm việc khác. Năm ấy là năm 1957. Hững hụt và ám ảnh, anh Quán đòi về Quảng Bình câu cá sinh sống. Tôi sợ quá, chỉ sợ anh chết, phải ràng buộc vào anh để anh bỏ ý định tự sát. Đến năm 1962, sự việc đã nhạt bớt đi, chúng tôi mới được lấy nhau. Chỉ có cơi trầu chạm ngõ và đăng ký kết hôn, chứ không làm đám cưới, vì anh chẳng có tư cách gì mà hỏi vợ. Không gia đình, không tiền, không nhà cửa, không lương, lại cũng không thể in thiếp mời vì không ai dám in tên anh lên thiếp. Thế là tôi trở thành vợ anh mà không được làm cô dâu. Chiếc giường tân hôn là giường cá nhân mượn lại của anh Phan Vũ. Anh Vũ mượn lại của xưởng phim. Khi sắp sinh con đầu lòng, tôi được phân phối 7 mét vải giá 14 đồng, nhưng không có tiền mua. Dịp ấy chuẩn bị Tết thiếu nhi, một anh bạn đặt anh Quán viết truyện ngắn để có nhuận bút mua tã cho con. Dù đang chữa vượt mặt, tôi vẫn phải ngồi chép chuyện do anh đọc, để bản thảo gửi đi mà không có chữ anh quán. Thế là có cho con được 8 tã chéo và 4 tã vuông. Đau nhất cho anh quán là lúc đón con từ tay bà ngoại. Bà nói nhỏ nhưng vẫn đủ nghe. Chẳng biết rồi có ngóc đầu lên được không. Thế là anh quán tủi thân, 15 ngày sau mới đến lại thăm vợ con. Có một nỗi khổ nữa với nhà thơ mà bà Trâm phải vui vẻ vượt qua, đó là tiếp khách. Nhiều năm bị xa lánh, nhà thơ Phùng Quán từng tuyên ngôn quá lời, như ông vẫn hay thế. Con bỏ hung bước qua cửa nhà, khi có tôi ở nhà cũng là thượng khách của tôi. Vậy nên phải chiều ông thôi, cho ông khỏi buồn. Lọ lạc bà rang sẵn để sáng sáng, ông nhấm vài hạt trước khi uống rượu cho đỡ hại gan, nhưng chẳng khi nào tồn tại đến hôm sau. Tuy nhiên, được hóng chuyện bạn văn thơ của chồng cũng rất thích, bà nói thế. Bây giờ, đã 10 năm ông ra đi, nhưng bạn bè đủ mọi lứa tuổi vẫn đến với ông luôn, dù chỉ để thắp một nén nhang tỏ lòng ngưỡng mộ và thương tiếc. Bà Trâm nói vui, tôi được hưởng nhiều lộc của anh ấy lắm. Còn nỗi đau muôn thuở của phụ nữ là phải chia sẻ tình yêu cho người đàn bà khác, bà Trâm cũng lĩnh đủ. Do chồng bà tài hoa, lại hay cả nệ, cũng khối phen phải đánh đông dẹp bắc ghê lắm. Nhưng bà tự an ủi mình, quan tha ma bắt, đi với cô nào ra thơ thì cảm ơn, còn ra cái khác là liệu hồn. Nhưng anh Quán là người rất vị tha nhân ái, nên khó mà giận anh hay buộc anh phải giận ai. Mỗi khi tôi tức giận ai đó xấu chơi, anh lại cười xòa, bảo, Lỗ Tấn nói, trẻ con lấy khóc làm cơm, con đàn bà lấy hận làm cơm, đúng lắm. Nhưng em có giận anh cũng được, anh thì chẳng hận ai, oán hận bao giờ. Làm thế khổ mình trước. Ngẫm ra anh nói đúng. Tự nguyện đến với ông, bà dám chấp nhận hết thảy, vượt qua hết thảy. Tình yêu với chồng là thế, một tình yêu duy nhất. Còn tình yêu với nghề dạy học ở bà cũng vậy. Ban đầu bà vào nghề bằng một sự bắt buộc, do thi hai lần không đỗ tú tài nên đi dạy học để đỡ gánh nặng cho cha mẹ, dành việc học cho 6 đứa em dưới mình. Sau đó bà quyết học cao lên nữa, vừa đi dạy vừa đi học cả chính quy lẫn hàm thụ, thi đỗ bằng tú tài, rồi thi vào đại học văn khoa khóa đầu tiên đỗ. Không biết có phải do được học với những người thầy nổi tiếng như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Trương Tửu, Trần Văn Dầu, hay do trường đại học văn khoa đổi thành trường sư phạm mà cuối cùng bà vẫn theo tiếp nghề dạy học. Dạy cấp 2 rồi đến cấp 3, từ trường Trương Vương đến Chu Văn An, toàn những ngôi trường nước tiếng đến tận ngày nay. Nhưng tình yêu nghề đến với bà không dễ dàng. Xác định đi với nó trọn đời, bà cứ hờ hững thì không được. Bà quyết tìm ra trong nghề dạy học một cái gì đó đáng yêu, để yêu. Bà lao vào công tác chủ nhiệm và đã tìm được niềm say mê trong đó do gắn bó nhiều với trẻ. Đã làm giáo viên phải làm chủ nhiệm mới gọi là nhà giáo. Đến tận bây giờ, sau khi đã về hưu 20 năm mà các thế hệ học sinh cũ vẫn nhớ cô để về thăm cô, đặc biệt là cái lớp 10Y chuyên toán Chu Văn An với nhiều cái tên nổi tiếng như Trương Gia Bình, Bùi Quang Ngọc, Bùi Việt Hà, Nguyễn Chí Quang, Nguyễn Khang, vân vân. Có em mời bằng được cô đến dự ngày giỗ đầu của mẹ mình với mục đích giới thiệu cô giáo mình với họ hàng. Có em lo lắng cho cô với nỗi lo của người con với cha mẹ. Làm sao cô lau dọn nổi nhà cửa khi không có người giúp việc? Cô nằm giường không đệm. Có đau lưng không? Có em vào mạng gọi cho cô. Cô ơi, có bài viết về chú Quán đấy. Em mang về cho cô đây, vân vân. Sung sướng lắm, vui lắm. Chuyện nghề xen lẫn chuyện đời, cuối cùng lại quay về với nhà thơ Phùng Quán. Bà đưa tôi vào căn phòng đầy ắp những kỷ niệm về ông, toàn những kỷ vật từ chòi ngắm sóng mang về căn hộ mới này, phòng 204 D3, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Trên tường là những mảnh ván gỗ đầy bút tích bản văn, những ký họa chân dung ông do bạn vẽ tặng. Còn trong tủ kính, nào chiếc quần chống muỗi bằng bao tải bột mì do ông tự khâu lấy, đôi guốc giày nặng trịch, chiếc bị cói chỉ có phẹt mưa tuya đến 2/3, cũng do ông tự khâu lấy, một phần còn lại để chỗ cho cái chai rượu thò cổ lên. Nào cái mũ lá, mũ cói, mũ cối, là con dao làm bằng mảnh máy bay. Và nhiều nhất là các tác phẩm về Phùng Quán và của Phùng Quán, cả in chui lẫn in công khai sau này. Bà Trâm tâm sự: phần lớn thời gian còn lại của cuộc đời tôi dành cho việc sắp xếp lại di cảo của anh Quán, nhiều lắm, tập hợp lại, và nếu có thể thì đem in cuốn Nhớ Phùng Quán do nhà xuất bản Trẻ vừa ấn hành năm 2003, gây được sự chú ý của nhiều bạn đọc đã và chưa từng biết Phùng Quán. Chuyện của ông kể đến bao giờ cho hết, và không ai khác, chỉ có bà, một cô gái Hà Nội con nhà gia giáo xưa, yêu đến tận cùng con người chân thật đến tận cùng, đến kỳ lạ ấy, mới có thể làm được. Báo Giáo Dục và Thời Đại, số 125, ngày 16 tháng 10, năm 2004. Phùng Quán, Tiểu Sử Văn Học. Ngô Minh. Họ tên khai sinh đồng thời là bút danh văn học Phùng Quán. Tôi nhỏ ở làng thường được gọi là B, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thế hệ đầu tiên 1956. Năm 1958 tham gia Nhân văn giai phẩm, bị kỷ luật. Đến ngày 3 tháng 2 năm 1988, Phùng Quán được Hội Nhà văn Việt Nam ra văn bản phục hồi hội tịch. Sinh tháng Giêng năm 1932, năm Tân Mùi, tại làng Thanh Thủy Thượng, Tổng Dạ Lê, nay là xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham gia về Quốc đoàn tháng Giêng năm 1946 tại một đơn vị trinh sát thuộc Trung đoàn 101 Trần Cao Vân, tỉnh Thừa Thiên. Tham gia nhiều trận đánh ác liệt ở địa phương. Sau đó gia nhập Thiếu Sinh Quân Liên Khu 4, Đoàn Văn Công Liên Khu 4, giữ chân hậu cần, bếp núc, kéo phông màn và đọc thơ diễn tấu cho bộ đội nghe. Thời gian này anh được đi học Thiếu Sinh Quân và trường quân chính, tham gia đoàn phóng viên quân đội về Sầm Sơn Thanh Hóa để thông tin về sự kiện trao trả tù binh. Nhờ chuyến đi này, Phùng Quán có tư liệu quý để viết tiểu thuyết đầu tay Vượt Côn Đảo và Trường Ca Võ Thị Sáu. Năm 1954, được điều về cơ quan sinh hoạt văn nghệ quân đội thuộc Tổng cục Chính trị, tiền thân của tạp chí Văn nghệ quân đội, số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội. Sau vụ Nhân văn, Phùng Quán bị kỷ luật, ra ngoài biên chế nhà nước, khai trừ khỏi Hội Nhà văn, rời tạp chí Văn nghệ quân đội, được Hội Nhà văn trợ cấp 27 đồng mỗi tháng, lương tối thiểu công chức lúc đó là 36 đồng. Đi cải tạo lao động tại các nông trường, công trường và địa phương ở Thái Bình, Thanh Hóa, Việt Trì, v.v. Năm 1964, sau khi hoàn thành chương trình lao động cải tạo, anh được chuyển về công tác tại Phòng Tuyên truyền, Bộ Thủy lợi, Vụ Văn hóa Quần chúng, Bộ Văn hóa, Nhà văn hóa Trung ương. Ở Bộ Văn hóa, nhiều năm anh được phân công đi tăng gia sản xuất tại rừng núi Bắc Thái. Về hưu năm 1985. Năm 1962, Phùng Quán lấy vợ là Vũ Thị Bội Trâm. Sau khi lấy nhau cho đến năm 1981, 20 năm, hai vợ chồng vẫn ở hai nơi. Anh ở tại nhà mẹ nuôi tên là Trường Rơi ở làng Nghi Tàm, xã Quảng An, Hà Nội. Mẹ Trường Rơi có một người con là liệt sĩ, mẹ đã được công nhận bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hàng ngày, Phùng Quán viết văn rồi mượn tên thân hữu bạn bè để in lấy nhuận bút và câu trộm cá Hồ Tây bán lấy tiền nuôi con. Từ năm 1978 đến 1980, Phùng Quán ở trong một căn phòng nhỏ 4m2 do Bộ Văn hóa phân ở 80 Lê Văn Hưu, Hà Nội. Còn vợ vẫn ở nhà bố mẹ là ông Vũ Huy Ngọ và bà Nguyễn Thị Minh ở số 3 phố Hàng Cân, Hà Nội. Năm 1981, thường trú tại khu tập thể trường Chu Văn An, số 10 Thụy Khuê, Hà Nội. Căn nhà này nguyên là cái xưởng trường, Sở Giáo dục Hà Nội, Ban giám hiệu và Công đoàn trường Chu Văn An cấp cho bà Vũ Thị Bội Trâm. Từ năm 2003, gia đình bà chuyển về phòng 404D3, chung cư Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Bố Phùng Văn Nguyện học đệ tam niên trường Quốc học, tham gia truy điệu cụ Phan Châu Trinh, đòi thả cụ Phan Châu Trinh, tham gia bãi khóa biểu tình chống Pháp năm 1926, sau đó bị bắt giam, bị kết án 2 năm tù treo, bị bồi thường 3 năm tiền học bổng. Ông trốn vào Sài Gòn đổi tên là Phùng Quý Đông, thi đỗ vào ngành công chức Pháp, làm việc ở kho bạc Sài Gòn mấy năm, sau đó Tưởng Yên xin về quê công tác để lấy vợ, nhưng bị phát hiện và bị mật thám Pháp bắt và bị giam ở nhà lao Đà Nẵng, bị tra tấn chết trong tù vào năm 1932 khi con trai Phùng Quán mới biết bò. Mẹ, Công Tằng Tôn Nữ Thị Tứ, thường gọi là bà Phán vì chồng làm thông phán, dòng hoàng phái. Theo đế hệ triều Nguyễn, miên Hường Ưng Bửu Vĩnh thì bà thuộc hệ Bửu. Bà là một phụ nữ có nhan sắc và chữ nghĩa. Mới lấy chồng sinh con chưa được một năm thì chồng bị Pháp giết. Bà ở vậy nuôi con cho đến khi con đi theo vệ quốc đoàn, rồi thờ chồng đợi con cho đến lúc chết ở Cố Đô Huế năm 1970. Ngày giỗ là tháng 11 âm lịch. Vợ, Vũ Thị Bội Trâm, sinh năm 1932, giáo viên dạy văn trường Chu Văn An từ năm 1970. Về hưu năm 1985, sống nhờ chồng với đồng lương hưu. Con gái đầu, Phùng Đỗ Quyên, sinh năm 1963, lấy chồng là cán bộ Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hiện ở Viêng Chăn, đã có hai con. Con trai út, Phùng Quân, sinh năm 1968, hiện ở với mẹ. Ngày 15 tháng 8 năm 2010, bà Vũ Thị Bội Trâm mất tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội sau hơn một tháng lâm bệnh nặng. Đến ngày 9 tháng 1 năm 2011, di hài của bà và của nhà thơ Phùng Quán đã được mang về an táng tại Nghĩa Trang Thanh Thủy Thượng, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, hoàn thành tâm nguyện được trở về yên nghỉ tại quê nhà của nhà thơ. Nhà văn Phùng Quán mất lúc 16 giờ 50 ngày 22 tháng 1 năm 1995, giờ Canh Thân, tức ngày 22 tháng Chạp, ngày Quý Sửu, năm Giáp Tuất, tại nhà riêng, bởi căn bệnh hiểm nghèo, xơ gan cổ trướng, thọ 64 tuổi. Tác phẩm chính đã xuất bản: 1. Vượt Quân Đảo, tiểu thuyết, năm 1954, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, tái bản 4 lần, nhà xuất bản Văn học Thiếu nhi Liên Xô, dịch, năm 1956, nhà xuất bản Thuận Hóa tái bản lần thứ 5, 1987, giải thưởng Hội Văn học Việt Nam. 2. Võ Thị Sáu, Trường Ca, 1955, tái bản 3 lần, giải nhất cuộc thi sáng tác hưởng ứng Đại hội Liên hoan Thanh niên Sinh viên Thế giới ở Warsawa, Ba Lan, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, 1955. Tôi muốn mời đến Tổ quốc tôi, thơ, 1955, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1955, báo Phụ nữ Liên Xô, dịch và in, 1957. 4. Cuộc đời một đôi dép cao su, truyện thiếu nhi, nhà xuất bản Thanh niên, 1956. Thạch Xanh cháu Bác Hồ, truyện thiếu nhi, nhà xuất bản Thanh niên, 1955, nhà xuất bản Thượng Hải Trung Quốc, dịch và in, năm 1956. Bên Bờ Hiền Lương, bút ký, nhà xuất bản Văn Nghệ, 1955, nhà xuất bản Thượng Hải Trung Quốc, dịch và in, năm 1956. Như Con Cò Vàng Trong Cổ Tích, tập truyện thiếu nhi, tác phẩm ký bút danh Vũ Quang Khải, em trai vợ, lúc đang làm cán bộ ở Diễn Châu, Nghệ An, giải nhất cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lenin do hãng thông tấn Novosti Liên Xô tổ chức năm 1970, Sở Văn hóa Thông tin Bình Trị Thiên xuất bản, 1987. Em Gái Nhỏ và Chim Bồ Câu, truyện thơ, Vĩnh Linh, lịch sử văn hóa, ký tên tác giả Nguyễn Huy, nhà xuất bản Văn hóa, 1982, in 6.100 bản. Dũng Sĩ Chép Còm, truyện thiếu nhi, nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, 1987, đang in với bút danh Trần Vĩ Dạ, do nhà văn Thanh Tịnh chuyển, sau khi được phục hồi hội tịch mới đổi lại tên Phùng Quán, in 40.000 cuốn, tái bản tại nhà xuất bản Kim Đồng. Tuổi Thơ Dữ Dội, tiểu thuyết, nhà xuất bản Thuận Hóa in lần đầu năm 1983 với tên sách Buổi Đầu Thử Thách, tập 1, ký tên Đào Phương, in 5.150 bản. In lần thứ hai năm 1987, đổi lại tên Tuổi Thơ Dữ Dội thành 3 tập, 800 trang, số lượng in mỗi tập 20.000 bản. Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản lần thứ nhất năm 1997 thành 6 tập, khổ 10,2 x 15,2 cm. Nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tái bản lần 2. Giải thưởng Giải A Hội Nhà văn Việt Nam 1987. Xưởng phim Giải Phóng dựng thành phim Tuổi Thơ Dữ Dội do đạo diễn Vinh Sơn thực hiện. Phim được huy chương bạc tại Liên hoan phim Việt Nam tại Nha Trang năm 1990 và được Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng tặng giải thưởng nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 1994. Người du kích Hoái Đầu, truyện thiếu nhi năm 1990. 13. Tiếng đàn trong rừng thẳm, truyện thiếu nhi năm 1991. 14. Đôi bạn tật nguyền kỳ lạ, truyện thiếu nhi, nhà xuất bản Thuận Hóa 1991, in 4.000 cuốn. 15. Trăng Hoàng Cung, tiểu thuyết thơ, Thanh Vân xuất bản, tiếng Việt, California 1993. 16. Bản hùng ca về 17 vệ quốc đoàn, tủ sách Tuổi Hồng, nhà xuất bản Trẻ 1993. 17. Thơ Phùng Quán, tập thơ, nhà xuất bản Hội Nhà văn 1995, tái bản có bổ sung phần di cảo 300 trang, nhà xuất bản Văn Học năm 2003 do vợ ông tự in. 18. Ngàn cánh hạc giấy, truyện tranh, lời Phùng Quán, tranh màu Lê Anh Vân, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc in 10.000 bản năm 1992, được sự tài trợ của tổ chức The Japan Foundation. Đây là truyện tranh duy nhất Phùng Quán ký tên mình. 19. Chiếc cối giã trầu bằng thép, 1984, truyện tranh, tranh Huy Toàn, truyện Phùng Quán, ký tên Thanh Tịnh, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, 1988. 20. Thần Hổ Champa, truyện tranh, ký tên Thanh Tịnh, tranh Trương Hiếu, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, 1986. 21. Tượng A Vọc Hồ bằng gỗ trầm hương, truyện tranh, ký tên Thanh Tịnh, tranh Đỗ Xuân Doãn, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, 1986. 22. Tiếng đàn đá, truyện tranh, ký tên Thanh Tịnh, tranh Huy Toàn, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, 1986. 23. Truyện Tây Nguyên bên bờ Danube xanh, truyện tranh, ký tên Thanh Tịnh, tranh Huy Toàn, nhà xuất bản Văn hóa, 1986. 24. Bác Bó đón bác về, truyện tranh, ký tên Thanh Tịnh, tranh Nguyễn Bích, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc. Ngoài các tác phẩm nêu trên, Phùng Quán còn có khoảng 60 truyện tranh ký tên khác, không mượn tên, trong đó có các tên sách như sau: Ông Già Giết Voi Dữ, nhà xuất bản Văn học 1982, Chiếc Thuyền Buồm Bay, nhà xuất bản Văn hóa 1984, Siêu Ly Trở Về, nhà xuất bản Văn hóa 1984, Dòng Suối Mang Tên Em, nhà xuất bản Văn hóa 1982, Tiếng Đàn Trong Đêm Khuya, nhà xuất bản Văn hóa 1984, Người Phụ Nữ Thầy Dũng Cảm, nhà xuất bản Văn hóa 1978, Vàng A Xìn Kể Chuyện Đánh Giặc, nhà xuất bản Văn hóa 1978, Tòng Văn Kim Và Đồng Đội, nhà xuất bản Văn hóa 1978, Thiên Tình Sử Điện Biên, nhà xuất bản Văn hóa 1984, Dòng Sông Mất Tích, nhà xuất bản Văn hóa 1986, Hạt Muối Đỏ, nhà xuất bản Văn hóa 1985, Như Những Dũng Sĩ Trong Truyền Thuyết, nhà xuất bản Văn hóa 1980, Tiếng Chuông Thiên Mụ, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 1987, Tên Thám Báo Và Hai Em Bé, nhà xuất bản Văn hóa 1981, Từ Cõi Chết Trở Về, nhà xuất bản Văn hóa 1986, Người Cầm Cờ Lệnh Của Vua Quang Trung, nhà xuất bản Văn hóa 1986, Bức Chân Dung Lenin, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 1987, Một Mình Vào Hang Cọp, nhà xuất bản Văn hóa 1986, Ngày Gặp Gỡ, nhà xuất bản Văn hóa 1985, Chàng Ná, nhà xuất bản Văn hóa 1980. Bốn anh em tài giỏi, Nhà xuất bản Văn hóa 1988, vân vân. Theo hồi ức của Phùng Quán, thì nhà văn còn viết một thiên hùng ca Huyệt Lửa Chôn Chung, gồm 1.000 câu thơ về trung đội cảm tử Huế năm 1946, đã bị mối sông. Năm 30 tuổi, ông viết tác phẩm Nước Ta Có Một Người Mù, ký tên khác. Nhà xuất bản Thanh Niên định in, nhưng phát hiện ra là Phùng Quán viết nên không in. Sau khi được phục hồi hội tịch hội nhà văn, Phùng Quán hỏi thì được biết bản thảo đã bị thất lạc. Phùng Quán còn có nhiều tác phẩm khác viết về nghệ thuật sáng tác và diễn tấu, truyện ngắn, truyện thiếu nhi, ký tên những người quen biết như Thanh Tịnh, Phương Văn, Vũ Quang Khải, vân vân, và nhiều bài báo cảm động in trên các báo và nhà xuất bản như Văn Nghệ, Người Hà Nội, Tiền Phong, Nhà xuất bản Văn hóa, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, vân vân, mà chúng tôi mới sưu tầm được một phần. Tác phẩm và dư luận. 3 phút sự thật ngay sau khi ra mắt bạn đọc đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Nhiều báo chí trong và ngoài nước đã viết bài đưa tin như Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 4 tháng 6 năm 2006, VN Express Evan ngày 22 tháng 6 năm 2006, Người Đại biểu Nhân dân ngày 26 tháng 6 năm 2006, Thế Giới Mới số 688 ngày 5 tháng 6 năm 2006, Thể Thao và Văn Hóa số 83 ngày 14 tháng 7 năm 2006, Văn Nghệ Trung ương số 29 ngày 22 tháng 7 năm 2006, Tạp chí Sông Hương số 209 tháng 7 năm 2006, Website www.moinghaymotcuonsach.com.vn. Nhân dịp 3 phút sự thật được tái bản lần thứ 5 theo yêu cầu của đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Văn Nghệ chúng tôi đã in bổ sung vào phần phụ lục 2 bài viết của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên và nhà văn Nguyễn Khắc Phê, nhằm giúp cho bạn đọc có điều kiện hiểu thêm về tác phẩm và tác giả. Sự thật được trả lại. Phạm Xuân Nguyên. Sinh thời, sau khi bài viết Sông Đất Nhà Thơ Tố Hữu được in ở tạp chí Cửa Việt, Hội Văn Nghệ Quảng Trị và báo Tiền Phong năm 1992, nhà thơ Phùng Quán, sinh năm 1932, mất năm 1995, có lần bảo tôi: mình làm thơ có người biết, người không, nhưng viết một bài báo thì đi đâu người ta cũng biết. Ấy là bởi Phùng Quán không chỉ có duyên thơ mà có cả duyên văn. Bộ tiểu thuyết Tuổi Thơ Dữ Dội của ông đã chứng thực điều đó. Trong cái duyên văn của ông lộ rõ nhất là ở những bài ông viết về những con người cũng như ông, làm việc cho tư tưởng, tình cảm của con người, cho những buồn vui, sướng khổ của kiếp nhân sinh. Cùng một kiếp, bên trời lận đận ấy, Phùng Quán dành những dòng văn tâm huyết, trân trọng, yêu thương cho Nguyễn Hữu Đang, Trần Đức Thảo, Đoàn Phú Tứ, Văn Cao, Hồ Vi, Tuân Nguyễn. Con người, sự việc chân thực cảm động được kể lại bằng lời văn chân thực xúc động. Cốt lõi của con người và văn chương Phùng Quán là sự thật. Sự thật còn lớn hơn cả tình yêu, lớn hơn cả trái tim. Chối bỏ sự thật, ôi điều này vượt quá sức tôi. 3 phút sự thật được lấy làm tên sách là từ bài viết ông kể về một nhà cách mạng Cuba tổ chức đánh chiếm đài phát thanh của chế độ độc tài để chỉ cần 3 phút nói lên sự thật cho dân chúng biết. Kết thúc bài viết như một câu châm ngôn, ông viết: câu chuyện dạy tôi một bài học lớn về nghệ thuật ngôn từ. Cả những đề tài lớn lao nhất như sự thật, như chân lý, đều có thể diễn đạt nó trong vòng 180 giây đồng hồ, với điều kiện tác giả phải sẵn sàng đem mạng sống trả giá cho những giây đồng hồ quý báu đó. Điều kiện ấy, Phùng Quán và các nhân vật của ông trong tập sách này đã thực hiện, để những điều các ông viết ra, nói ra, làm ra còn đọng lại giá trị lâu dài và bền vững. Do đó, giá trị của tập sách này trước hết là những sự thật được trả lại, được biết đến, được coi trọng dưới ngoài bút văn của Phùng Quán. Cùng với cuốn Nhớ Phùng Quán, Nhà xuất bản Trẻ năm 2003 tập hợp những bài viết kỷ niệm về ông. Tập 3 phút sự thật mang đến cho bạn đọc một chân dung Phùng Quán đẹp. Thể Thao và Văn Hóa số 83 ngày 14 tháng 7 năm 2006. Sự thật từ ngòi bút Phùng Quán. Nguyễn Khắc Phê. Đã là nhà văn, ai cũng biết sử dụng thủ pháp hư cấu, cũng có người gọi đó là bịa như thật. Riêng nhà văn Phùng Quán, theo thể nghĩ của tôi, suốt cả cuộc đời ông, từ tác phẩm đầu tiên cho đến dòng chữ cuối cùng ông viết trên giường bệnh, đều được xây dựng từ những nguyên mẫu có thực ngoài đời, đều đầy ắp những sự thật anh hùng, bi tráng và cả đau đớn của thời đại, của kiếp nhân sinh. Ngay cả trong những tác phẩm nổi tiếng như Vượt Côn Đảo, Tuổi Thơ Dữ Dội, mặc dù tiểu thuyết là thể loại văn học cho phép nhà văn thả sức tưởng tượng và hư cấu, Phùng Quán vẫn tận dụng tối đa nhân vật, chi tiết có thật ngoài đời. Ví như vị bác sĩ trong Tuổi Thơ Dữ Dội, ông không ngại lấy họ tên thật là Lê Khắc Thiền, một nhân vật khá nổi tiếng trong ngành y, sau này từng giữ chức Viện trưởng Quân y 108 và Viện Đông y. Ba trưởng ca nổi tiếng một thời của ông, năm người anh hùng thành Sepatopol, Võ Thị Sáu, người anh hùng đánh cầu Phú Ốc, cũng đều viết về những người anh hùng được ghi trong lịch sử. Cần phải nhắc lại như thế để cảm thấy sự thật chủ đạo trong những tác phẩm của Phùng Quán là anh hùng ca, là những bài ca tôn vinh sự hy sinh cao cả của người chiến sĩ. Đương nhiên, sự thật nào cũng có hai mặt, nhưng với nhà văn chiến sĩ Phùng Quán, bất đắc dĩ lắm ông mới viết về mặt trái. Đó là trường hợp ông viết bài thơ Chống Tham Ô Lãng Phí, giữa lúc dư luận cả nước đang sôi sục lên án giặc nội xâm tham nhũng, thiết nghĩ cũng nên nhớ lại quả bom chống tham nhũng mà nhà thơ chiến sĩ tiên phong Phùng Quán đã cho nổ từ nửa thế kỷ trước. Ông đã kể lại với Lê Gia Ninh, một bạn văn ở Huế như sau. Trong một dịp đi thực tế ở Nam Định, qua những xóm làng chiến tranh vừa chấm dứt, ông đã gặp những bà mẹ già quấn rẻ rách, da đen như cụ cháy giữa rừng, kéo dây thép gai tay máu ròng ròng để trồng ngô chĩa lúa. Nhưng nước biển dâng cao ướp muối các cánh đồng, khiến phân người toàn vỏ khoai tím đỏ. Vậy mà có một lũ người tiêu máu của dân như tiêu giấy bạc giả. Đài xem lễ họ cao hứng dựng lên, nửa chừng bỏ dở. Trở về Hà Nội, sau một đêm lang thang giữa mưa rét, bần thần như người ốm, gặp ai cũng lặng câm, nhà thơ chiến sĩ về phòng, mặc lại áo chiến thủ, đặt ống điếu thuốc lào như khẩu bazooka hướng nòng về phía trước và viết, viết liên tục từng chữ từng câu trào ra ngọn bút. Bọn tham ô, lãng phí, quan liêu, đảng đã phê bình trên báo, còn bao tên chưa ai hay, lớn, bé, nhỏ, to, cao, thấp, béo, gầy, chúng nảy nòi sinh sôi như giòi bọ, khắp đất nước đâu đâu chẳng có. Trung ương đảng ơi, đảng phải lập những đội quân trừ diệt, có tôi đi trong hàng ngũ tiên phong. Trích từ thơ Phùng Quán, nhà xuất bản Văn Học, 2003. Thật đáng tiếc là sau khi bài thơ Lời Mẹ Dặn, yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét, dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu. Bút giấy tôi, ai cướp giật đi, tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá. Trích sách đã dẫn. Cũng ra đời trong dịp này, Phùng Quán đã phải trả giá đắt khi muốn làm nhà văn chân thật trọn đời. Trích Lời Mẹ Dặn. Trước đây, vì ngại nói sự thật, báo chí thường viết ông bị tai nạn nghề nghiệp. Nhưng mấy năm gần đây thì nhiều người đã nói rõ, vì bị cho là dính vụ nhân văn, ông đã như bị án treo suốt 30 năm. Và nhờ đổi mới, ông đã được minh oan. Hầu hết tác phẩm của ông đã được xuất bản, trong đó có tác phẩm được giải thưởng cao của Hội Nhà Văn, được tái bản nhiều lần. Cảm hứng viết về sự thật, lời thề chân thật trọn đời của ông từ nửa thế kỷ trước đã được thể hiện đậm nét trong cuốn sách Phùng Quán 3 phút sự thật, nhà xuất bản Văn Nghệ, thành phố Hồ Chí Minh. Chị Vũ Bội Trâm, vợ nhà văn Phùng Quán, với sự giúp đỡ của nhà thơ Ngô Minh, đã tập hợp 15 bài ký của ông, trong đó có những bài công bố lần đầu, có những dòng chữ cuối cùng ông viết trên giường bệnh, làm nên cuốn sách này. 15 bài ký đều viết về những con người có thật, sự việc có thật, với cách nhìn nhân hậu và trào lộng của một con người đã nếm trải, đã thấu hiểu mọi nỗi của kiếp nhân sinh, khiến những trang văn thấm đẫm nước mắt và nụ cười, làm người đọc xúc động, và day dứt khôn nguôi. Ngay cả khi viết về những năm tháng cơ cực oan trái của đời mình, hồi ký một năm lao động ở nông trường Cổ Đam, ông cũng chỉ kể lại một cách bình thản, không oán giận ai và không quên điểm vài chi tiết trào lộng. Có buồn đau thì cũng có nỗi đau của người trong cuộc, chứ không phải là kẻ đứng ngoài bêu diếu và xỉa sói. Và ngay cả khi kể lại chuyện mình phải nói dối, ông cũng nhằm mục đích giúp bạn đọc hiểu rõ sự thật về một nhân vật tài danh từng bị bỏ quên. Đó là việc ông liều mạng bịa chuyện nhà văn Đoàn Phú Tứ, nguyên là đại biểu Quốc hội khóa 1, ủy thác cho ông lên gặp Chủ tịch Quốc hội xin tiền mua một cố áo quan. Lời ủy thác là bịa, nhưng ông làm thật, và văn phòng Quốc hội đã tìm ra danh sách đại biểu khóa 1 có tên Đoàn Phú Tứ. Lúc đó, do đồng chí Lê Quang Đạo đi vắng, không ai duyệt chi tiền mua áo quan, nhưng văn phòng đã kịp mua vòng hoa đến viếng. Tôi hiểu Phùng Quán viết hồi ức này không chỉ để tạ tội trước vong linh nhà văn đã khuất và Chủ tịch Lê Quang Đạo về việc mình buộc lòng phải bịa lời ủy thác của Đoàn Phú Tứ, mà còn là dịp để ông kể lại việc Đoàn Phú Tứ, nhà thơ đầu tiên đứng lên chống lại tệ tham nhũng. Chính là trong bữa tiệc cưới đầy ắp sơn hào hải vị do Đại tá Cục trưởng Quân Nhu Trần Dụ Châu chủ hôn, nhà thơ cự phách của nhóm Xuân Thu Nhã Tập, thay vì đọc thơ mừng theo lời mời của chủ hôn, đã lớn tiếng nói: "Bữa tiệc cưới chúng ta sắp chén đẫy hôm nay được dọn bằng xương máu của chiến sĩ." Lúc đó, nhà thơ dũng cảm của chúng ta nhổ vào cốc rượu đỏ như máu đầy tràn trước mặt. Sau khi bị tên vệ sĩ theo lệnh Trần Dụ Châu táp bút vào mặt, nhưng ngay đêm đó, ông viết một bức thư dài lên Hồ Chủ tịch và Trần Dụ Châu bị tử hình, như chúng ta đã biết. Sự thật về cuộc đời của một nhân vật như Đoàn Phú Tứ, tác giả bài thơ Màu Thời Gian nổi tiếng, đến mức các tác giả thi nhân Việt Nam thừa nhận, không có bài nào khác tinh tế và kín đáo như thế. Người sáng lập ban kịch Tinh Hoa năm 1936 quy tụ những tên tuổi như Thế Lữ, Vũ Đình Liên, Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Xuân Khoát, dịch giả có nhiều tác phẩm lớn của thế giới, là có thời phải ra chợ hàng ra nhặt vỏ chuối về giúp con nuôi lợn, là đề tài của một trường thiên tiểu thuyết. Viết về Đoàn Phú Tứ cũng như những nhân vật nổi tiếng khác như Văn Cao, Tố Hữu, Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Cung, cho đến những đồng đội thời chống Pháp của ông như nhà thơ Hồ Vi, như các liệt sĩ hy sinh ở Huế ngày đầu kháng chiến, và người bạn lính cùng tiểu đội trùng tên với một nhà văn lớn, nhưng số phận lại thật oái oăm. Ông chỉ chắt lọc những chi tiết đắt giá, những tiếng nói tri âm với mình, để rồi tác giả cùng nhân vật đúc kết gửi lại hậu thế điều tâm huyết nhất, bản chúc thư bằng xương máu của cả cuộc đời mình. Kết thúc câu chuyện chưa đầy 3 trang sách viết về người sinh viên anh hùng Cuba Antonio Estevania với kế hoạch đánh chiếm đài phát thanh quốc gia của chế độ độc tài Batista để có 3 phút sự thật, xé toạc bức màn lừa mị của bọn độc tài trước khi bị bắn chết. Phùng Quán viết, cả những đề tài lớn lao nhất như sự thật, như chân lý đều có thể diễn đạt nó trong vòng 180 giây đồng hồ, với điều kiện tác giả phải sẵn sàng đem mạng sống trả giá cho những giây phút đồng hồ quý báu đó. Với nhà thơ Tố Hữu mà ông gọi bằng cậu, sau 32 cái Tết, Phùng Quán mới thăm lại. Ông thuật lại phút chia tay giữa hai người. Nhà thơ nói vui với vợ tôi, thằng Quán nó dại. Tôi bật cười to, thưa cậu, thì chính cậu đã viết điều đó thành thơ từ nửa thế kỷ trước. Ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần. Bài viết về triết gia Trần Đức Thảo, sau khi nhắc lại việc cái lọ tro đựng thi hài ông từ Pháp chuyển về phải tạm trú dưới gầm cầu thang nhà tang lễ thành phố 50 ngày đêm, một thời gian kỷ lục để chờ cấp trên xem có đủ tiêu chuẩn an táng ở Mai Dịch không, Phùng Quán đã viết, nếu cho trong bình kia biết nói thì cho sẽ nói, người cách mạng không nên đòi hỏi hưởng thụ quá những tiêu chuẩn mà cách mạng đã quy định. Thói đặc quyền đặc lợi đã làm hư hỏng biết bao nhiêu người tốt. Tuy vậy, chúc thư hệ trọng nhất mà tác giả muốn gửi lại cho hậu thế từ các tên tuổi như Trần Đức Thảo, Văn Cao, Phùng Cung, Đoàn Phú Tứ có lẽ là trách nhiệm của xã hội đối với nhân tài của đất nước. Trong bài Một Thoáng Văn Cao, sau khi nhắc lại kỷ niệm những ngày gian khổ thời Trung Mỹ, có lần Văn Cao hỏi vay Phùng Quán 5 đồng vì từ sáng đến giờ chỉ toàn rượu suông, muốn đi ăn bát cháo. Đã kể lại câu chuyện thời chống Pháp ở trung đoàn 101 danh tiếng, khi Phùng Quán được cử vào đội bảo vệ cho một nhóm văn nghệ có tên tuổi như Thanh Tịnh, Phạm Duy, Bửu Tiến, từ vùng tự do khu 4 và chiến trường Bình Trị Thiên. Chính ủy trung đoàn Trần Quý Hai đã chỉ thị: nhân tài là báu vật của Tổ quốc, những người lính chúng ta có nhiệm vụ phải chăm nom, săn sóc, bảo vệ họ như con ngươi của mắt mình. Chúc thư này Phùng Quán đã thể hiện trong một bài thơ mừng thọ Văn Cao 60 tuổi. Chúng tôi thường mơ, một hôm nào đó, nhạc sĩ Văn Cao bị bốn bề vây súng giặc. Chúng tôi sẽ xông ra, lấy ngực, che đạn cho anh. Trong cuốn sách hồi ký, Người bạn lính cùng tiểu đội, chiếm số trang nhiều nhất, trên 50 trang. Tuy mang cái tựa khá là khô khan, nhưng theo tôi đây là những trang và loại hay nhất của đời văn Phùng Quán. Đậm đà chất tiểu thuyết với nhân vật khát vọng lớn và nỗi đau con người của nhân vật Dostoevsky, nhân vật của tiểu thuyết. Trước khi trở thành cán bộ của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đã xung pha trận mạc ở chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa và Trung Lào. Từng dành mỗi tháng 5 đồng giúp tác giả vượt côn đảo nuôi con, hồi ông đang phải bất đắc dĩ làm người câu cá trộm ở Hồ Tây. Từng vỡ lòng cho Phùng Quán về Niêm Luật Thơ Đường và văn hào Nga Dostoevsky. Nhân vật ấy từng có những trang viết mà một tài năng như Phùng Quán, sau khi nghe tác giả đọc xong hai chương tiểu thuyết đã phải thốt lên: tôi muốn nói một điều gì mà cổ tự nhiên tắc nghẹn. Từ đáy lòng tôi dâng lên một nỗi buồn khủng khiếp. Đó là nỗi buồn khi đọc một nhà văn đồng thời và tự phát hiện mình không bao giờ viết nổi những trang viết như anh ta. Buồn vì tủi thân và cả vì đố kỵ. Nhân vật ấy, sau một tai nạn như trời giáng, sau ngày thống nhất đất nước, được một người học trò cũ rước vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngày chia tay, bạn Hiếu đến chật căn phòng bé tẹo, đến mức Phùng Quán đã viết: có nơi nào trên trái đất này mật độ nhà thơ như ở đây? 3 thước vuông, 6 nhà thơ ngồi, 2 phải đứng vì không đủ chỗ. Có nơi nào trên trái đất này mật độ yêu thương như ở đây? Mỗi thước đất có một người quỳ gối, dâng trái tim và nước mắt cho nỗi đau của cả loài người. Thật không may, tháng 3 âm lịch năm 1981, vậy là đã tròn 1/4 thế kỷ. Nhân vật ấy bị tai nạn giao thông, chắc là lúc đang mê mải một tứ thơ nào đó, đã đạp thẳng xe vào một chiếc xe tải đang cài số lùi. Trước cái chết cận kề, ông đã nói những lời cũng đặc biệt như cuộc đời ông: xin lỗi anh, tại tôi đáng trí. Và Phùng Quán đã viết: có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử tai nạn giao thông, người bị đụng xe lại đi xin lỗi tài xế. Chỉ riêng câu chuyện về nhân vật tai tiếng mà đã thành như vô danh này đủ làm cho cuốn sách có sức nặng rất đáng tìm đọc. Cuốn sách còn có nhiều ảnh lưu niệm quý và tiểu sử Phùng Quán. Nhìn một chuỗi ảnh chân dung ông, từ chỗ bé mang quần trắng áo dài đen đến anh lính Cụ Hồ 1954 và nhà thơ trong tấm áo liệm do Thu Bồn tặng. Trên đó có hàng trăm chữ ký của bạn bè cũng như danh mục dài dằng dặc những tác phẩm Phùng Quán phải mượn tên, thủa còn phải viết chui. Nhìn những sự thật không cần bình luận này cũng đủ để ta ngẫm nghĩ đến bao bài học đắt giá ở đời. Báo Văn Nghệ số 29, ngày 22 tháng 7 năm 2006.